Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Lục Viễn. Ký công ty của ta đi. Ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ nha. Đứng tại phố lớn bên cạnh cột điện dưới hút xong cuối cùng một điếu thuốc về sau, Lục Viễn đem khói xác ném ở trong thùng rác, nhìn thoáng qua bên cạnh mùi thuốc lá quầy bán quà vặt. Hắn do dự liên tục, rốt cục hung ác nhẫn tâm móc ra 100 khối đi mua một bao mềm xác. Hoa Hà. Hoa Hà cùng Lục Viễn xuyên qua trước Trung Hoa, hương vị không sai biệt lắm. Giá cả cũng kém không nhiều. Nếu như đặt ở ngày thường lời nói, Lục Viễn căn bản liền sẽ không mua. Một là hương vị quất không quen, mà là giá cả quá đắt. Nhưng là hôm nay thời gian hơi có chút đặc thù. Lục Viễn nghe Ngụy Mập Mạp nói, chạm xe lửa, đạo diễn Trương Đồng là hút thuốc, mà lại tiêu chuẩn tẩu thuốc con. Trương Đồng tại trong vòng cũng coi là một cái thực lực phái đạo diễn. Lục Viễn cảm thấy chính mình đưa cho hắn 8 khối tiền một bao hồng lan, tổng không giống như đồn. Đại A, cái này thật sự là quá mất mặt. Tốt xấu mình bây giờ không lớn không nhỏ cũng là đạo diễn. Mặt mũi cái gì tự nhiên không thể quá bị coi thường. Cho nên Lục Viễn mua bao Hoa Hạ, mạo xưng mặt mũi. Đợi đại khái nửa cái tiểu về sau, một cỗ đại chúng huy đằng đứng tại Lục Viễn dưới chân. Tiểu Lục, đúng, lão gia tử là ta. Lên xe, ngươi làm sao đột nhiên đổi một thân trang phục? Lão đầu tử Trần Quan Hùng quay cửa kính xe xuống, nhìn xem Lục Viễn hơi híp mắt lại, ánh nắng có chút lớn. Hắn nhìn Lục Viễn có chút mơ hồ, đặc biệt là hôm nay Lục Viễn mặc một bộ Âu phục, đeo một bộ kính mắt về sau, hắn liền càng nhìn không ra. Cái này áo liền quần nhìn tương đối chính thức. Lục Viễn cố ý đẩy kính mắt, hắn vẫn tương đối hài lòng chính mình cái này áo liền quần. Trước khi đến hắn chiếu qua tấm gương, cảm thấy trong gương chính mình đẹp trai bên trong mang theo một tia hào hoa phong nhã. Xem xét chính là cao học thức tài tử, hắn cảm thấy người muốn hơi cải biến một chút. Lục Viễn kỳ thật cũng tại bản thân nghĩ lại, hắn cảm thấy chính mình gần nhất cùng Ngụy Mập Mạp loại này không có tố chất người cùng một chỗ, cảm giác ảnh hưởng tới bản thân quang huy, mà lại bị Ngụy Mập Mạp Lục Man Tử gọi, thực sự là có chút không hiểu xấu hổ. Cái này áo liền quần cùng ngươi khí chất không thế nào phối hợp. Lão đầu tử xích lại gần nhìn, chằm chằm Lục Viễn nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng lắc đầu, có sao, là không đủ văn khí, thể hiện không được ta khí chất sao? Lục Viễn hơi nhíu nhăn có chút kỳ quái, không, ta không phải ý tứ này, nếu như ngươi tại cổ đại mà nói, thuộc về loại kia đại khai đại hợp không câu nệ tiểu tiết hào phóng phái, không thuộc về thư sinh phái. Lão gia tử nói chuyện ngược lại là rất ôn hòa, phê bình cũng tương đối hàm xúc. Sau khi nói xong, lão gia tử liền nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cho nên ta là thuộc về loại kia không câu nệ tiểu tiết người đọc sách. Có một cái từ tương đối thích hợp ngươi, bất quá ngươi đoán chừng không thích nghe. Lão gia tử lắc đầu. Lão gia tử, đừng thừa nước đục thả câu. Tao bao, Trần Quan Hùng lão gia tử nhìn xem Lục Viễn một mặt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng, rốt cục cảm khái tựa như lắc đầu. Lục Viễn nghe được hai chữ này về sau, lúc đầu hứng thú bừng bừng mặt lập tức bắt đầu có chút nhẫn nhịn. Cái này phảng phất muốn tại cao trào này chỗ đột nhiên bị đánh gãy đồng dạng. Tặc bực mình, ha ha ha. Ta người này chính là thẳng tính, ngươi chớ để ý ha. Nhìn xem Lục Viễn biểu tình buồn bực, lão gia tử cởi mở cười ha hà. Giờ phút này hắn suy nghĩ thông suốt, trước đó Lục Viễn không cho hắn gọi điện thoại kìm nén kia cộ khí rốt cục quét sạch sành sanh. Hơn nữa còn có điểm mừng thầm, Lục Viễn thì là không thể làm gì không biết nên nói cái gì. hẳn là ta thật không thích hợp như thế văn khí trang phục. Ta cảm thấy rất tốt nha. Lái xe phía trước lái xe thì nhìn một chút kính chiếu hậu. Ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lão gia tử cho tới bây giờ đều là sụ mặt. Cho tới bây giờ đều không có nhìn qua lão gia tử lộ ra như thế thoải mái tiếu dung qua. Hơn nữa còn là đối một người trẻ tuổi, xem ra người trẻ tuổi kia vẫn có chút đồ vật. Xe chậm rãi hướng phía trước hướng mất đi phương hướng lái xe. Lục Viễn nghĩ hút thuốc, nhưng là cố kỵ lão gia tử ở một bên, vẫn là lựa chọn không quất. Xe tại cao tốc bên trên mở rất ổn. Tiểu Lục, ta nói cho ngươi, hai canh giờ thời gian kỳ thật rất trường. Lão gia tử cười xong về sau liền lôi kéo Lục Viễn nước bọt bay tứ tung giảng thuật chính mình quang vinh sự tích. Lục Viễn trông đỡ mí mắt, cố gắng không cho ngáp từ trong cổ họng đánh ra đến. Hơn nữa thoạt nhìn một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Lão già này tại trong vòng địa vị không quá, coi như Lục Viễn cảm thấy chính mình không có khả năng tại trong vòng lẫn vào cũng không có khả năng đắc tội. Lục Viễn cũng không phải đầu óc có hố, mãi mới chờ đến lúc lão gia tử biểu đạt liên tiếp cảm khái. Lại giảng một đống lớn Lục Viễn đều nghe không hiểu từ khúc sáng tác về sau. Xe rốt cục tại nội thành ở trung tâm một tòa cao ốc trước ngừng lại. Mở ra xe môn đi tới về sau, Lục Viễn phảng phất thu hoạch được tân sinh đồng dạng thật sâu hô một ngụm không khí. Cứ việc không khí rất đục cũng không quan tâm, thậm chí là đuôi khí cũng không quan tâm. Đi thôi, Tiểu Trương đã ở nơi đó chờ. Tốt, Lục Viễn nhìn xem cao ốc trước có một cái mang theo trắng gọng kính trung niên nhân về sau. Lập tức lộ ra một tia giải thoát tiếu dung, cảm giác sống lại. Trương Đồng là đại đạo diễn, Chạm Xe Lửa cũng là phim văn nghệ bên trong lớn đầu tư. Cường cường liên hợp, rất nhiều thứ sẽ sinh ra chất biến. Hắn muốn mang lấy bộ phim này đi Berlin bình chọn khen thưởng. Đã bình chọn khen thưởng, lại là Berlin loại địa phương này, cho nên rất nhiều chi tiết vấn đề là rất là hà khắc. Đặc biệt là tại nhạc đệm lựa chọn bên trên hắn hạ không ít công phu. Trương Đạo, nếu không đến cây, tại lão gia tử lẫn nhau giới thiệu xong về sau, Lục Viễn liền chủ động dâng thuốc lá đi qua. Tiểu Lục, ngươi xem ra nghiện thuốc không nhỏ a. Trương Đồng ngửi thấy một cỗ mùi khói không hiểu để hắn có chút cảm giác thân thiết. Đồng loại cảm giác thân thiết, vẫn được, rút 7-8 năm, ha ha, vẫn là từ bỏ đi, hút thuốc đối thân thể không tốt, ta cũng chuẩn bị bỏ. Minh bạch, lần này trước rút lấy, về sau nhất định bỏ. Đúng, Lục Viễn đối Trương Đồng ấn tượng cũng không tệ lắm. Mang theo trắng gọng kính, nhìn có như vậy một chút điểm nhã nhặn cùng trào lưu. Người cũng nhìn rất tinh thần. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là Trương Đồng thực sự là cho Lục Viễn một loại ra vẻ đạo mạo cảm giác. Rõ ràng miệng đã nói không quất, nhưng bàn tay được so với ai khác đều nhanh. Mãnh quất một ngụm về sau còn nheo mắt lại, bộ dáng này tựa như thần tiên. Khói mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng có đôi khi có thể rút ngắn giữa người và người quan hệ. Chỉ ít Lục Viễn cùng Trương Đồng hai người không có gì ngăn cách cảm giác, mà lại rất thân thiết. Cái này guitar không tệ. Hoàn thành, Hồng Miên, không rẻ đi, cũng không đắt, cũng liền hơn 10 đến vạn đi. Khi biết được Trương Đồng đưa cho Lục Viễn guitar về sau, Lục Viễn tâm tình nháy mắt liền có chút thảo nê má. Cũng không đắt, cũng liền hơn 10 đến vạn. Trương Đồng con hàng này, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ cao quý trang bức. Lục Viễn cảm thấy chính mình trang bức kỹ thuật thực sự là có khoảng cách. Dù sao vô hình trang bức thực sự chí mạng, có cơ hội muốn giả sóng trở về. Chờ một chút, ta là loại này lòng dạ hẹp hòi người sao? Có thể bắt đầu đi. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí, cố gắng để chính mình không muốn những cái kia trang bức sự tình. bắt đầu đi, ghi âm sư, thiết bị sư, phối nhạc chuẩn bị, điều tốt guitar âm, đi vào phòng thu âm bên trong về sau. Lục Viễn nhắm mắt lại, chờ khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, hắn trưởng hô khẩu khí, sau đó, mở to miệng, kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người a. Lục Viễn hát rất đầu nhập, Trương Đồng nghe được rất đầu nhập, mà lại hát đến cao trào chỗ, cái mũi không hiểu một trận chua xót. Trần Quan Hùng lão gia tử đứng tại phòng thu âm bên ngoài nghe thanh âm. Ánh mắt cũng là phức tạp, thỉnh thoảng lắc đầu trưởng thở dài khẩu khí. Hắn không phải cảm thấy Lục Viễn hát không được, mà lại là Lục Viễn hát quá cảm xúc người. Ai cũng có tuổi trẻ qua, ai cũng có liều mạng qua. Trương Đồng bên cạnh một cái mang theo mắt kính gọng vàng người trẻ tuổi lại phi thường kích động. Hắn nhìn Lục Viễn ánh mắt càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, thậm chí có chút tham lam. Một khúc kết thúc, Lục Viễn hắng giọng một cái. Tiểu Lục, ghi chép được không sai. Ta cảm thấy chúng ta có thể đàm. Trương Đồng kích động nhìn xem Lục Viễn. Nhưng là, ngay lúc này, Lục Viễn ký công ty của chúng ta đi. Công ty của chúng ta tuyệt đối trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Tuyệt đối hoa lớn nhất tài nguyên nâng đỏ ngươi. Ta cái này cùng ta thúc gọi điện thoại. Trương Đồng lời mới vừa nói phân nửa. Bên người liền thổi lên một ngọn gió. Một người trẻ tuổi kích động vọt vào phòng thu âm. Đánh gãy Trương Đồng lời nói. Trương Đồng há to miệng. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi này cầm Lục Viễn tay. Phảng phất muốn nuốt Lục Viễn đồng dạng toàn thân hắn chấn động. Ta cũng còn không nói chuyện. Ngươi một người khách nhân xem náo nhiệt gì. Cướp ta người. Vừa mới tiến lúc đến đợi ngươi là thế nào nói với ta. Ngươi nói ngươi chỉ nhìn một chút. Liền nghe một chút không nói lời nào. Hiện tại thế nào? Toàn thối lắm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.